13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đệ nhất tam chín chương hoang mang. 1. Cái gì? Tìm ta? Bách Phúc ngẩn ra, lập tức cười, tốt lắm a, làm cho nàng đến đây đi. Ta còn có rất nhiều sự muốn hỏi nó đâu, nói xong. Bách Phúc nhéo nhéo trong túi kia lá bùa chú. Này lá bùa chú là thợ săn viết. Bởi vì mặt trên hoa văn so với dịch đạo muốn đơn giản gấp bao nhiêu lần. Nhưng pháp lực lại rất cường. Vì thế Bách Phúc nhớ rất rõ ràng. Mà cuối cùng theo anh Đào trong tay rơi ra cũng chính là này lá bùa chú. Anh Đào cũng không phải pháp sư. Thường ngày tự nhiên sẽ không đem mấy thứ này mang ở trên người. Nói như vậy, anh Đào trước khi chết hẳn là gặp qua thợ săn. Mà thợ săn cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân nào đó suy nghĩ cho anh Đào bùa chú. Nhớ gần đây nhìn thấy thợ săn lúc, Bách Phúc đã từng hỏi hắn ở vội cái gì. Hắn cười một chút trả lời nói. Hắn đang tìm chú hồn. Như vậy ở rạp chiếu phim xuất hiện thời gian, thợ săn cũng là đang tìm chú hồn sao? Kia anh Đào cùng kia mấy phụ nữ có thai cũng là bởi vì chú hồn mà chết sao? Kỳ quái nhất chính là thợ săn. Hắn vì sao không cứu anh Đào? Thậm chí ngay cả anh Đào đã chết cũng không từng hiện thân. Chẳng lẽ hắn cũng tao ngộ cái gì bất trắc sao? Chính là mấy vấn đề này làm cho Bách Phúc cơ hồ cả đêm chưa ngủ. Lật qua lật lại thế nào cũng suy nghĩ không ra. Nóng lòng giải mê chung. Càng đối thợ săn ôm vô hạn lo lắng. Khả năng bởi vì tối hôm qua không có ngủ đi. Bách Phúc mệt mỏi không ngớt, Ninh Tiêu đang giúp phụ thân bôi thuốc, mà Bách Phúc thì tựa ở Ninh Trấn Hoa ghế dựa thượng đà khởi ngáp đến. Mí mắt càng ngày càng nặng, ý nghĩ cũng không tự chủ dừng lại, nhưng vừa mới cảm thấy đại não nghỉ ngơi một chút, Bách Phúc liền nghe thấy Ninh Trấn Hoa ở bên tai mình hét lớn. Nhanh lên một chút tỉnh lại, không được ngủ, Bách Phúc bị dọa đến lập tức đứng lên. Ngơ ngác nhìn trợn tròn cặp mắt Ninh Trấn Hoa, có chút không biết phải làm sao, chẳng lẽ là mình nằm hắn ghế tựa, hắn mất hứng, Ninh Tiêu nhìn thấy phụ thân đột nhiên từ trên giường nhảy xuống hướng về phía Bách Phúc giống to hơn. Đồng dạng cũng hoảng sợ, vội vã kéo phụ thân hướng Bách Phúc xin lỗi à Bách Phúc, ba ba hắn, khả năng bị dọa tới, không được ngủ, không được ngủ. Ninh Trấn Hoa như cũ liều mạng la hét, hoa chân múa tay vui sướng như là tùy thời chuẩn bị xông lại. Bách Phúc sợ đến liều mạng lui về phía sau, không nghĩ qua là ở rạp chiếu phim bị té bị thương cánh tay lại đụng phải một chút. Đau đến Bách Phúc nhe răng trợn mắt thật là thống khổ. Bất đắc dĩ chính mình như vậy không được hoan nghênh, Bách Phúc đành phải chính mình chạy đến dưới lầu phòng khách. Lưu lại Ninh Tiêu một người chiếu cố Ninh Trấn Hoa, to như vậy trong phòng khách chỉ có Bách Phúc một người ở. Vắng vẻ tịch mịch rất, nhớ tới Ninh Trấn Hoa nói, con quỷ kia tìm đến nàng, nàng kia có muốn hay không về nhà chờ con quỷ kia đâu. Bách Phúc cau mày nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không chào hỏi liền đi thủy chung là không lễ phép. Vì thế mặc kệ thế nào. Bách Phúc đều phải chờ tới Ninh Tiêu xuống mới tốt ly khai. Đột nhiên, bên sofa điện thoại vang lên. Bách Phúc do dự chỉ chốc lát, vẫn là thân thủ tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại đầu kia lập tức liền truyền đến một lo lắng ân cần thăm hỏi thanh. Ninh Tiêu, ngươi có khỏe không? Bá phụ đâu? Ta đều nhanh vội muốn chết. Điện thoại di động của ngươi lại không gọi được nguyên lai là Đặng Hân A. Bách Phúc vừa nghe tức khắc nói, Ninh Tiêu không có việc gì, chữ bá phụ cũng không có việc gì, người yên tâm đi, nhưng mà, điện thoại đầu kia cũng không có như Bách Phúc dự liệu như vậy truyền đến Đặng Hân thư thái lời nói. Ngược lại là một trận làm cho người ta bất an trầm mặc. Điều này làm cho vốn là muốn cùng Đặng Hân nhiều lời mấy câu Bách Phúc cũng không khỏi được dừng. Lại miệng đến, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ cảm giác mát. Ngươi thế nào ở nơi đó? Đặng Hân lạnh như băng hỏi. Ta, không đợi Bách Phúc trả lời. Đặng Hân vấn đề lại đổ ập xuống đập phá xuống. Vì sao Ninh Tiêu hắn không cho ta đi? Lại cho ngươi đi? Hắn cứ như vậy tín nhiệm ngươi sao? Hắn là sợ ngươi có nguy hiểm à? Cái gì sợ ta có nguy hiểm? Đặng Hân tiếng kêu có điểm bệnh tâm thần, đem Bách Phúc hoảng sợ. Mượn cớ, những thứ này đều là mượn cớ. Trần Bách Phúc, ngươi sống ở đó lý đừng đi, ta lập tức sẽ tới. Chúng ta trước mặt nói rõ ràng. Điện thoại đầu kia tức khắc truyền đến ping một tiếng, là Đặng Hân đem điện thoại dùng sức cúp. Bách Phúc nắm điện thoại, trong lúc nhất thời lại quên mất quải thượng. Lúc nào hai người các nàng quan hệ trở nên khẩn trương như vậy? Gần đây các nàng gặp mặt đích xác thiếu rất nhiều. Mỗi lần ước Đặng Hân lúc, nàng cũng nói có việc, còn tưởng rằng nàng là hẹn Ninh Tiêu vì thế bận quá. Không nghĩ tới, thương tâm lược hạ micro, lại vừa vặn nhìn thấy Ninh Tiêu thâm trầm ánh mắt. Làm sao vậy? Ninh Tiêu ánh mắt thập phần thâm thúy, tựa hồ đã liệu đến cái gì? Bách Phúc miễn cưỡng đôi khởi một tươi cười, giả vờ dễ dàng trả lời. Không có gì, Đặng Hân nói nàng lo lắng ngươi. Muốn đến xem ngươi, ta để nàng tới, chỉ là như vậy. Ân, ngươi đừng gạt ta, Ninh Tiêu chậm rãi ngồi ở Bách Phúc đối diện trên sofa. Trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Thật dài thở phào một cái sau. Hắn cười khổ nói, ta đón được nàng nói những thứ gì. Không biết nàng gần đây là thế nào. Luôn luôn nghi thần nghi quỷ, có phải hay không ngươi làm cái gì làm cho nàng hiểu lầm a? Không có a. Ninh Tiêu vẻ mặt oan khuất, làm cho Bách Phúc không tin cũng không được, vậy thì vì cái gì nha? Bách Phúc mặt khổ được không thể so Ninh Tiêu cường bao nhiêu? Ta thực sự không biết, trước nàng còn hảo hảo, liền gần đây một tuần sao? Bách Phúc cố gắng hồi suy nghĩ một chút, sau đó lại rũ xuống chân mày đến, sầu mi khổ kiểm nói, gần đây một tuần ta dường như chưa từng thấy qua ngươi a, chính là a. Không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới Ninh Tiêu chính là một trận tức giận, đều luyến ái lâu như vậy, ta còn tưởng rằng cảm tình chỉ biết sâu, sẽ không cạn đâu, ai biết hai chúng ta là càng ngày càng cạn. Không có việc gì, Đặng Hân không phải cái không người hiểu chuyện, chúng ta hảo hảo giải thích một chút sẽ không chuyện hy vọng như vậy đi. Hết chương.